Ngôi nhà cổ quái, chương 1 và chương 2. Các nhân vật chính: Charles Haywood, người kể chuyện, tham gia điều tra vụ án. Ông già Aristide Leonid, 85 tuổi, doanh nhân giàu có, chủ căn nhà cổ quái ba đầu hổi. Bà Marcia, vợ cả đã chết. Hai ông bà có tất cả 8 người con, 6 người đã chết, còn lại hai anh con trai. Cô Brenda, cô vợ kế, kém chồng vài chục tuổi. Bà Edith, em gái bà vợ đầu, không chồng, đến để chăm sóc các cháu. Roger, con trai ông Aristide. Clemency, vợ Roger, hai vợ chồng không có con. Philip, con trai ông Aristide. Madda, vợ của Philip, hai vợ chồng có ba con, Sophia, Eustace và Josephine. Lauren Brown, gia sư. Taverner, tránh thanh tra cảnh sát. Johnson, người hầu. Chương 1. Tôi quen biết Sophia Leonid ở Ai Cập vào lúc chiến tranh thế giới sắp kết thúc. Lúc đó, cô giữ một vị trí khá quan trọng trong các văn phòng cơ quan ngoại vụ. Lúc đầu, tôi chỉ có quan hệ công tác với cô, nhưng rồi tôi sớm nhận ra những đức tính cao quý ở cô, mặc dù cô còn rất trẻ, mới 22 tuổi, mà đã có một vị trí công tác đòi hỏi trách nhiệm không nhỏ. Cô rất ưa nhìn, lại rất thông minh, cộng với một bộ óc hài hước, nên càng ngày tôi càng thấy mến cô. Chúng tôi kết bạn với nhau. Đây là một cô gái ai cũng muốn tiếp xúc. Hai chúng tôi rất thích cùng nhau đi ăn tối và khiêu vũ nếu có dịp. Tôi biết về cô tất cả có thế. Chỉ đến lúc chiến tranh chấm dứt ở châu Âu, tôi phải thuyên chuyển sang Viễn Đông, thì tôi mới phát hiện ra rằng tôi đã thầm yêu Sophia và tôi mong muốn được kết hôn với cô. Điều phát hiện ấy đến với tôi vào một buổi tối, khi chúng tôi đi ăn cùng nhau ở tiệm Shepherd. Tôi không bị bất ngờ về điều ấy. Đó là sự thừa nhận chính thức những tình cảm mà tôi đã giữ kín trong lòng từ lâu. Tôi nhìn Sophia bằng đôi mắt mới mẻ, nhưng những điều tôi trông thấy thì tôi đã biết cả rồi. Mọi cái trong cô đều hài hòa và thanh nhã. Tôi yêu làn tóc đen, óng mượt viền quanh vầng trán cao quý, yêu cặp mắt trong xanh, chiếc mũi dọc dừa, cũng như cái cằm cương nghị của cô. Trong bộ váy áo màu nhạt, trông cô càng toát lên vẻ rất anh, và điều đó càng làm tôi thích thú sau 3 năm trời ở xa tổ quốc. Tôi tự nhủ, không ai có thể có dáng vẻ anh lê hơn thế, và tôi cho cô đúng quả là một người anh thực sự. Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện thú vị, thổ lộ hết mình về những ý nghĩ, những điều thích và không thích, về bạn bè và các mối quan hệ. Sophia không hề có chút ảo tưởng nào về gia đình mình. Cô biết tất cả về tôi, nhưng tôi không biết chút nào về cô cả. Cho đến lúc ấy, điều đó vẫn không làm tôi quan tâm đến. Cô hỏi tôi nghĩ về cái gì? Nghĩ về em? Tôi đáp thành thật. Thế ư? Rất có thể là từ nay trở đi trong 2 năm nữa, chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Tôi không biết đến lúc nào tôi mới trở về nước Anh. Và tôi nghĩ rằng điều tôi quan tâm đầu tiên khi trở về là đi tìm em để cầu hôn với em. Cô tiếp nhận lời tuyên bố này không hề chớp mắt. Cô tiếp tục hút thuốc mà không nhìn tôi. Chờ một lát, tôi băn khoăn cho rằng có thể cô chưa hiểu tôi. Tôi đã quyết định. Tôi nói tiếp, chưa yêu cầu em làm vợ tôi ngay, vì em có thể trả lời là không. Để đến nỗi, tôi đi đến chỗ quá đau khổ mà... Có thể vì hờn giận lại đem gắn số phận tôi vào một số phận ai đó không xứng đáng. Sau nữa, nếu em nói là đồng ý, thì tôi cũng không biết chúng ta sẽ phải làm gì đây. Lấy nhau ngay lập tức và xa cách nhau ngày mai ư? Chúng ta hứa hôn và chúng ta bắt đầu chờ đợi nhau trong một thời gian không biết đến bao giờ. Đó là điều tôi không thể chịu nổi. Tôi không muốn em coi mình như bị ràng buộc bởi một lời cam kết đối với tôi. Chúng ta đang sống trong một thời đại sôi nổi. Người ta kết hôn rất nhanh và ly dị cũng vậy. Tôi muốn em vẫn là một người tự do cho tới khi trở về nhà, muốn em chú ý đến xung quanh mình để xem thiên hạ sau chiến tranh ra sao, và muốn em làm chủ cuộc sống của mình để sau đó đi đến những quyết định đúng đắn trong cuộc đời. Nếu tôi với em cần phải lấy nhau, thì cuộc hôn nhân ấy phải vĩnh cửu. Một cuộc hôn nhân khác, tôi nhất quyết không chấp nhận. Cả em cũng không. Vậy thì tôi sẽ trung thành với tất cả những lời nói và tình cảm mà tôi đã dành cho em. Cô trách, sao ông không biểu lộ những tình cảm ấy bằng một ý thơ chữ tình xa xưa nào đó? Đến thế mà em vẫn không hiểu ư? Thế em không thấy rằng tôi đã làm tất cả những gì mà tôi có thể để khỏi phải nói rằng tôi yêu em và... Cô ngắt lời tôi. Em hiểu cả rồi, ông Charles. Và kiểu dãy bày tình cảm tức cười của ông đã làm em rất có thiện cảm. Khi nào ông trở về nước Anh, ông hãy đến gặp em nếu như ông vẫn còn ý định ấy. Đến lượt tôi ngắt lời cô. Việc đó tất nhiên là như thế. Đừng khẳng định trước gì cả, ông Charles. Chỉ cần một ly là đi một dặm, đủ để lật nhau những dự kiến tốt đẹp nhất. Và lại, ông đã hiểu gì về em đâu. Hầu như không, có đúng không nào? Tôi cũng chưa biết đến cả địa chỉ của em ở nước Anh. Em ở Swinley Dean. Tôi lắc lư đầu, tỏ ra rất am hiểu vùng ngoại ô xa xôi ấy của London, nơi có niềm kiêu hãnh chính đáng về ba cái sân golf tuyệt đẹp mà các nhà tư bản tài chính của thủ đô thường xuyên lui tới. Cô nói thêm bằng một giọng mơ màng, trong một ngôi nhà nhỏ cổ quái. Khi tôi biểu lộ đôi chút kinh ngạc, thì cô vui vẻ giải thích cho tôi rằng đó là một đoạn trích trong câu hát Đồng Dao. Và cả ba nhân vật cũng chung sống trong một ngôi nhà nhỏ cổ quái. Ngôi nhà nhỏ ấy chính là nhà của gia đình em, chỉ toàn những đầu hồi. Gia đình em có đông người không? Đông. Một em trai, một em gái, một mẹ, một bố, một bác trai, một bác gái, một ông nội, một bà em bà nội và một bà nội kế. Trời đất ơi! Tôi kêu lên hơi ngao ngán. Cô cười nói tiếp. Đương nhiên, trước kia gia đình em không ở cùng nhau đông thế. Chiến tranh và bom đạn đã đem đến bao thay đổi. Nhưng mặc dù vậy, giọng nói cô trở nên trịnh trọng. Mặc dù vậy, có thể là trong tâm trí của cả gia đình vẫn muốn tiếp tục chung sống với nhau dưới sự bảo trợ của ông nội. Ông biết không, ông nội em quả là một quý ông. Ông đã ngoài 80 và mọi người ở bên ông đều trở nên lu mờ. Có thể ông rất xuất sắc. Đúng thế, ông nội em là một người Hy Lạp vùng Smyrna. Tên ông là Aristi Leonid. Với một cái nháy mắt, cô nói thêm, ông nội cực kỳ giàu có. Có ai còn giàu khi cuộc chiến tranh này kết thúc đâu? Ông nội sẽ vẫn giàu đấy. Cô nói bằng giọng chắc chắn, người ta có thể dùng mọi biện pháp để tước bớt vốn liếng, nhưng sẽ không tác dụng đối với ông. Nếu ai vặt lông ông, thì ông sẽ vặt lông lại. Sau một phút im lặng, cô lại nói, em vẫn tự hỏi không biết là ông có thích ông nội em không? Thế em có yêu ông nội không? Em ư, yêu hơn bất kỳ ai ở trên đời này. Chương 2. Hai năm sau, tôi trở về Anh. Hai năm dài dằng dặc. Suốt thời gian đó, tôi đã viết thư đều đặn cho Sophia, và cô cũng cho tôi biết tin tức rất thường xuyên, nhưng thư từ của chúng tôi chưa phải là những lá thư tình. Bề ngoài, chúng tôi như là đôi bạn rất thân thiết, thích trao đổi với nhau những suy nghĩ và thông báo cho nhau những ấn tượng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy vậy, tình cảm của tôi vẫn không thay đổi, và tôi có đủ lý do để nghĩ rằng cô cũng như thế. Tôi đổ bộ lên đất Anh vào một ngày u ám tháng 9. Khí trời mát dịu, và trong ánh chiều tà, lá cây ngả màu nâu vàng. Từ sân bay, tôi gửi cho Sophia một bức điện. Đã về, mời em đi ăn với tôi vào 9 giờ tối nay tại tiệm Mario. Charles. Hai giờ sau, tôi đọc báo thăm, mắt tôi lơ đãng lướt qua mục tin buồn, bỗng dừng lại trước tin báo sau đây. Ngày 19 tháng 9, tại nhà Ba Đầu Hồi ở Swinlidin, Aristi Leonid đã từ trần ở tuổi 85, thương tiếc vô hạn. Ngay ở dưới, một tin báo khác. Aristi Leonid bất ngờ từ trần tại nhà riêng Ba Đầu Hồi ở Swinlidin, lễ an táng tại nhà thờ Saint Andrew. Tôi nhận thấy đoạn tin trùng này khá lạ lùng. Trong thâm tâm tôi trách tòa soạn vô ý bỏ qua điều đó và tôi vội vã gửi cho Sophia một bức điện thứ hai. Vừa mới biết tin về ông nội em từ trần, xin thành thật chia buồn. Khi nào thì tôi có thể gặp em? Cha là. Bức điện đáp lại của Sophia đến tôi lúc 6 giờ chiều tại nhà cha tôi. Em sẽ đến tiệm Mario lúc 9 giờ, Sophia. Nghĩ đến việc sẽ được gặp lại cô làm tôi đứng ngồi không yên. Tôi đi đến quán ăn trước 20 phút, nhưng cô lại đến muộn cũng bằng ấy thời gian. Sự xuất hiện của cô gây cho tôi một cú sốc khác hẳn điều tôi chờ đợi. Cô mặc đồ đen. Điều đó, dẫu hoàn toàn tự nhiên, vẫn làm tôi kinh ngạc. Tôi không nghĩ là Sophia lại mặc tang phục ngay cả trước một người thân như tôi. Chúng tôi uống cốc tai trước khi vào bàn ăn, và ngay lập tức, chúng tôi nối tiếp nhau nói liến thoáng đủ thứ chuyện. Chúng tôi nói cho nhau nghe tin tức của những người mà chúng tôi đã quen biết ở Cairo. Chúng tôi trao đổi những vấn đề gần như không quan trọng. Nhưng chúng ít ra cũng giúp chúng tôi tiếp tục tiếp xúc với nhau mà không quá ngượng nghịu. Tôi chia sẻ nỗi đau của cô. Cô nói rằng cái chết của ông nội cô là rất bất ngờ, và cô lại nói chuyện về Cairo. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cuộc nói chuyện của chúng tôi thiếu tự nhiên, thiếu thành thật. Tôi có nên kết luận rằng Sophia đã gặp một người đàn ông mà cô thích hơn tôi hay không? Và cô đã phát hiện ra rằng cô đã lầm về chuyện tình cảm giữa hai chúng tôi hay không? Tôi đặt ra cho mình những câu hỏi ấy, cho tới khi cà phê được bất ngờ dọn ra. Hóa ra, đây là một kiểu thay đổi không khí mà không có một cố gắng nào của tôi. Anh Bồi đã đi khỏi, và tôi lại thấy mình như ngày trước, ngồi ở một bàn nhỏ trong quán ăn bên cạnh Sophia. Những năm tháng xa cách dường như đã bị xóa nhòa. Sophia, tôi thì thầm. Cha là. Âm điệu ấy chính là điều tôi trông đợi. Tôi thở dài nhẹ nhõm. Thế là mọi chuyện đã qua, tôi kêu lên. Nhưng còn điều gì xảy ra nữa? Có thể đó là lỗi của em. Em thực sự là một con ngốc. Nhưng tình hình có tốt đẹp hơn không? Tình hình bây giờ thế nào? Chúng tôi mỉm cười với nhau. Em yêu. Tôi nói thêm rất nhanh và rất khẽ. Nụ cười của nàng bỗng biến mất. Em không biết, anh cha lờ. Em cũng không chắc chắn là lúc nào em mới có thể kết hôn với anh. Sophia, nhưng tại sao? Em nghĩ rằng anh đã thay đổi ư? Em có cần phải tìm hiểu lại anh không? Hay em đã yêu một người khác rồi? Nàng lắc đầu. Không. Tôi chờ. Nàng nói trong hơi thở. Chính vì cái chết của ông nội em. Tôi lại kêu lên. Thế nghĩa là thế nào? Điều đó không làm thay đổi gì cả. Em đừng cho rằng vấn đề tiền bạc sẽ... Không phải là như thế. Cô cười đau khổ. Em biết rất rõ rằng anh cưới em mà không màng tới một đồng xu. Và lại, ông nội em không bao giờ thích lãng phí tiền bạc và ông để lại rất nhiều tiền. Thế rồi sao nữa? Có điều là ông nội chết không giống một cái chết bình thường. Em tin rằng có kẻ đã giết ông. Tôi nhìn cô sửng sốt. Ý nghĩ kỳ quặc. Điều gì đã làm em tin là như thế? Em không phải là người duy nhất nghĩ như thế đâu. Thầy thuốc không chịu ký giấy chứng tử và sẽ có một cuộc mổ xác. Rõ ràng là cái chết này rất khả nghi. Tôi không có ý định tranh luận về vấn đề này. Sophia đủ thông minh để làm tôi tin. Tuy vậy, tôi vẫn nói. Có thể những nghi ngờ ấy không dựa trên cơ sở nào cả. Nhưng dù chúng có được chứng minh là thế nào, thì anh cũng không hiểu tại sao điều đó có thể làm thay đổi được chuyện của chúng ta. Anh tin chắc như thế à? Anh ở trong ngành ngoại giao, và đó là một nghề người ta phải hết sức coi chừng người đàn bà mà anh lấy làm vợ. Em biết anh đang nóng lòng chờ đợi điều gì ở em. Thôi, đừng nói ra nữa. Những điều đó, xin anh hãy cân nhắc kỹ đã. Và về nguyên tắc, em đã đồng ý lấy anh. Nhưng em lo lắng, cực kỳ lo lắng. Em muốn có một đám cưới mà không trở thành chủ đề trong việc nói xấu. Và nó cũng không phải là một sự hy sinh về phía anh. Nói thế thôi, rất có thể mọi sự sẽ hết sức tốt đẹp. Em muốn nói là thầy thuốc có thể đã bị lầm. Cho dù thầy thuốc không bị lầm đi nữa, giá mà ông em bị giết bởi một kẻ sát nhân tử tế, thì mọi sự vẫn tiến triển tốt đẹp. Tôi không còn hiểu ra làm sao nữa. Cô vẫn nói tiếp. Điều em vừa nói kinh tởm quá phải không? Nhưng thà nói thẳng ra còn hơn, đúng không? Rồi cô trả lời câu hỏi của tôi trước khi tôi kịp mở miệng. Không, anh cha là em sẽ không nói thêm gì nữa. Và có lẽ là em đã nói quá nhiều rồi. Tối nay, em đã đến được đây chính là vì em nhất quyết phải tự mình nói ra rằng chúng ta không thể quyết định được cái gì cả trước khi vụ án này chưa được sáng tỏ. Thì ít ra em cũng phải giải thích cho anh đó là cái gì chứ. Em không thể. Nhưng, không, anh cha này, em không muốn anh nhìn sự vật bằng quan điểm của em. Em tha thiết mong rằng anh sẽ nhìn gia đình em bằng ánh mắt không thành kiến, nên nhìn từ bên ngoài như một người xa lạ. Làm sao anh có thể như thế được? Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt xanh của cô. Cha anh sẽ cho anh biết điều đó. Chả là hồi ở Cairo, tôi đã nói với Sophia rằng cha tôi là phó chỉ huy trưởng Cục Cảnh sát Trung ương, Scotland Yard. Ông vẫn đương nhiệm. Câu nói sau ấy làm tôi choáng váng. Việc này nghiêm trọng đến thế ư? Em e rằng như vậy đấy. Anh có thấy người đàn ông kia đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ không? Anh ta có vẻ như một hạ sĩ quan ấy. Đúng. Vậy thì anh ta đã ở trên sân ga lúc em leo lên xe hỏa. Anh ta theo dõi em à? Vâng. Em nghĩ rằng chúng ta cả hai đã bị, nói thế nào nhỉ, bị giám sát đấy. Ít nhất người ta đã cho chúng em biết rằng tốt hơn hết là không rời khỏi nhà. Nhưng em lại muốn gặp anh. Duyến chiếc cằm nhỏ nhắn về phía trước và với vẻ cương nghị, cô kết thúc. Em đã ra ngoài qua cửa sổ phòng tắm bằng cách tụt từ ống máng xuống. Ôi, em yêu. Nhưng cảnh sát vẫn mở mắt và biết được bức điện em gửi cho anh. Dù sao thì cả hai chúng ta đã ở đây và đó là điều quan trọng. Không may là từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ chơi cuộc chơi của chúng ta, anh và em mỗi người ở một bên. Bàn tay cô đặt trên tay tôi, cô tiếp tục nói. Em nói không may vì không nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang yêu nhau. Đó chính là ý kiến của anh, nhưng không có gì để nói là không may cả. Em và anh, chúng ta đã sống sót sau một cuộc chiến tranh thế giới. Chúng ta đã nhìn thấy thần chết ở bên cạnh. Và thực ra không có bất kỳ lý do nào để một ông già bị chết bất ngờ cả. Thực ra, ông cụ bao nhiêu tuổi rồi? 85 tuổi. Rất đúng. Chính trong tờ báo Time đã nói thế. Nói riêng giữa chúng ta với nhau nhé. Đó là một tuổi đáng kính. Và cụ đã mất hoàn toàn chỉ do tuổi già, như mọi thầy thuốc có ý thức trách nhiệm đều có thể công nhận như thế. Giá anh quen biết ông nội em, thì anh sẽ ngạc nhiên là ông em có lẽ chết vì âm mưu gì đó.